Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 143, Kim Sắc Truyền Thuyết. Thử xem, Diệp Huyền không ngừng cho Dragonite quán thâu Zoban chi lực, mà đại biểu cho sinh mệnh năng lượng nhạt lục sắc quang mang. Cũng thật nhanh dũng mãnh vào Dragonite trong cơ thể. Nhưng mà, vẫn là giống như trước đó. Zoban chi lực tuy là chữa trị xong Dragonite trên người thương tích. Có thể nó bị cải tạo qua gen, lại không có thể khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Chủ nhân, Zoban chi lực cũng không pháp trị liệu Dragonite sao? Diệp Huyền, không có biện pháp, tối đa chính là khiến nó không phải trở nên ác liệt nữa. Nhưng ta không có khả năng vẫn luôn cho nó quán thâu Zoban chi lực. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là thu phục nó, khiến nó đợi tại ra trong vườn. Gia viên bên trong tràn đầy sinh mệnh lực, có thể trị liệu Pokemon tổn thương. Miễn là ở nơi nào, Dragonite liền không có việc gì. Chủ nhân, ta ngược lại thật ra biết một loại có thể làm cho nó khỏi hẳn biện pháp. Biện pháp gì? Thời gian hồi tố, Mewtwo nói, nếu như chúng ta có thể tìm tới thời gian thần Dialga, khiến nó dùng thời gian chi lực, đem Dragonite trạng thái đảo ngược trở về không có bị cải tạo phía trước. Đúng vậy, còn có một chiêu này. Diệp Huyền, bất quá hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, cũng tìm không được Dialga, nhưng biện pháp đã có. Diệp Huyền con phải tiếp tục đề thăng đẳng cấp, tiến công chiếm đóng đạo quán. Như vậy Dialga sớm muộn sẽ đến bên người của hắn. Mà đến lúc đó, trị liệu Dragonite còn không phải hắn chuyện một câu nói. Đương nhiên, không chỉ là Dialga, còn có Celebi, nó cũng có thể làm được chuyện như vậy. Trừ cái đó ra, Sunnier cũng chính là ở Ichiz bên trong có thể sáng tạo sinh mạng thất sắc lộc. Dragonite, ta bây giờ còn không pháp trị chữa khỏi ngươi. Vốn lấy phía sau, ta phải nhận được có thể trị liệu đồng bạn của ngươi. Bất quá ta lực lượng ngươi cũng cảm nhận được. Đợi ở bên cạnh ta, ta có thể có tính cách tạm thời giải trừ nỗi thống khổ của ngươi. Diệp Huyền vuốt ve Dragonite thấp xuống đầu. Cho nên, ở trước đó ngươi nguyện ý trở thành ta Pokemon sao? Dragonite cực kỳ thích Diệp Huyền. Huống chi, Diệp Huyền vẫn là ân nhân cứu mạng của nó. Không có Diệp Huyền Zoban chi lực, nó khả năng cũng sớm đã hỏng mất. Pokemon tâm linh là thuần túy. Người nào đối với bọn nó tốt, chúng nó sẽ kính yêu người nào. Như vậy, Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo, sau đó ở Dragonite trên người vừa đụng, tiến đến bên trong Dragonite, tút tút tút, Dragonite bị Pokemon Bo thu vào. Có thể ra tử Diệp Huyền dự liệu là, chỉ là mấy giây phía sau, Dragonite thân thể to lớn liền lần nữa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Không cách nào thu phục. Diệp Huyền sửng sốt, không phải, không đúng, chắc là quá lớn. Pokemon Bo giới hạn không chế trụ được. Dragonite lúc này thân thể thực sự quá lớn, gần 5 thước, vật khổng lồ như vậy, bình thường Pokemon Bo căn bản là không có cách thu phục. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền cũng không có mua siêu trọng cầu. Lúc này để hắn, Diệp Huyền ném ra Pokemon Bo. Ra đi, Hoopa, mua cái gì Pokemon Bo à? Lão tử có Hoopa, còn cần mua Pokemon Bo. Hoopa, cái gì đó, giúp ta tìm cái siêu trọng cầu qua đây. Mặc dù là để Hoopa tìm cái gì, nhưng này trên bản chất cũng là trộm đồ, bởi vì Hoopa từ quang hoàn bên trong lấy ra bảo vật, kỳ thực đều là từ khác địa phương chuyển rời qua. Được rồi chủ nhân, Hoopa đem quang hoàn treo ở một bên trong không khí. Sau đó vũ động hai cánh tay, Hoopa thiếu kiếm, hoa lạp lạp lạp. Chỉ một lúc, vô số kể chỉ có bóng bàn lớn nhỏ siêu trọng cầu liền từ quang hoàn bên trong khuynh đổ ra. Ai ai ai, được rồi, hú pa được rồi. Diệp Huyền không ngờ tới hú pa dĩ nhiên cho hắn lấy được nhiều như vậy siêu trọng cầu. Ta chỉ cần một viên. Ai, bất quá quên đi, Diệp Huyền cũng không có phê bình hú pa. Dù sao hú pa hoàn toàn chính xác thực hiện nguyện vọng của hắn. Nhưng ngươi làm không tệ, về nhà vườn đi chơi đi. Hắc hì hì hì, không có bị phê bình, ngược lại bị khích lệ. Hú pa lại có thể đi Jirachi cùng Manophy nơi đó ảo diệu. Như vậy lần này, Dragon Knight, người tận lực không nên phản kháng. Ba ô, Diệp Huyền lần nữa đem siêu trọng cầu vứt xuống Dragon Knight trên người. Mà lần này, siêu trọng cầu hoàn mỹ thu phục Dragon Knight. Cũng là lúc này, Diệp Huyền nghe được hệ thống thanh âm, chi nhánh nhiệm vụ. Thu phục màu cam phẩm chất phổ thông Pokemon. Nhiệm vụ trạng thái. Nhiệm vụ hoàn thành quest thưởng. Ngẫu nhiên đề thăng một con không phải truyền thuyết màu cam phẩm chất Pokemon phẩm chất. Đến kim sắc. Diệp Huyền không có nghĩ tới cái này thời điểm hệ thống vậy mà lại xuất hiện nhiệm vụ. Hơn nữa còn là đã hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước, Diệp Huyền đối với hệ thống nhiệm vụ từng có phân loại cùng phân chia. Hệ thống bên trong nhiệm vụ tổng cộng có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là đầu mối chính, loại thứ hai là chi nhánh, sau đó là đặc thù nhiệm vụ. Trong đó, đầu mối chính nhiệm vụ ngay từ đầu liền nói cho Diệp Huyền đẳng cấp cùng đạo quán, khiêu chiến toàn quốc đại tái, mà chi nhánh nhiệm vụ thường thường đều là do với Diệp Huyền nhu cầu xuất hiện. Có thể nói là phúc lợi nhiệm vụ, còn như đặc thù nhiệm vụ, bình thường đều là thăm dò nào đó cái địa phương, mà thưởng cho, tựa hồ cũng là một ít tiểu hình huyễn chi bảo có thể mộng. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Huyền phát hiện, kỳ thực hệ thống bên trong còn có một loại đặc thù nhiệm vụ. Đó chính là ẩn giấu nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ sẽ không trước giờ thông báo Diệp Huyền, mà là tại hắn hoàn thành thời điểm, chính mình nhảy ra, sau đó dành cho Diệp Huyền thưởng cho. Liền giống như hiện tại, Dragon Knight bị Diệp Huyền thu phục, bởi vì là Diệp Huyền thu phục con thứ nhất màu cam phẩm chất Pokemon, cho nên hoàn thành cái kia chi nhánh nhiệm vụ, đề thăng màu cam phẩm chất. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nhìn cái này nhiệm vụ thưởng cho. Xem màu cam mặt trên không phải đỏ đậm thần thoại sao? Làm sao biến thành kim sắc? Ngoặc kép, kim sắc phẩm chất, giới thiệu, màu cam là truyền thuyết. Trên đó là xích sắc thần thoại phẩm chất. Nhưng có thể đạt tới cái này cái phẩm chất Pokemon. Phải là trong truyền thuyết Pokemon. Phổ thông Pokemon. Vĩnh viễn không cách nào top 3 xích sắc phẩm chất. Thế nhưng, làm Pokemon xuất hiện phản tổ biến hóa, đặc thù biến hóa thời điểm, phá vỡ tự thân gen hạn chế, có càng cường đại hơn tiềm lực. Loại này Pokemon có thể một lần nữa top 3. Tuy là phẩm chất vẫn là truyền thuyết, cũng là kim sắc truyền thuyết. Kim sắc cùng màu cam đều là truyền thuyết phẩm chất. Nhưng kim sắc rõ ràng so với màu cam càng tốt hơn một chút. Diệp Huyền nhà Pokemon, truyền thuyết Pokemon có thể đi qua đánh bại chính mình hắc hóa thể. Cướp đoạt kỳ thần tính, để tự thân top 3 đến cảnh giới cao hơn. Mà hiện tại, Diệp Huyền lại thêm một người giai đoạn mới Pokemon đội hình. Kim sắc truyền thuyết, ba ô, ô, Dragon Knight tò mò đánh giá chu vi. Nó không biết cái này là cái gì địa phương. Chính mình rõ ràng là bị Diệp Huyền thu nhập vào Pokemon Bo. Làm sao nháy mắt lại xuất hiện tại như thế cái trống trải. Lại cực kỳ mỹ lệ yên tĩnh trong thế giới. Chủ nhân ngươi đang ở đâu? Dragon Knight có chút bất an. Nó lúc này thân cận nhất cùng tín nhiệm chính là Diệp Huyền. Bất quá rất nhanh. Diệp Huyền sẽ cùng Dragon Knight liên tiếp lên. Không cần lo lắng Dragon Knight. Nơi này là Pokemon Bo bên trong thế giới. Ta Pokemon đều ở chỗ này. Ngươi xem, Manaphy tới rồi.